Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1600, tiên dịch nuôi thể. Thời gian qua nhanh, thời gian nửa năm, thoáng một cái đã qua, mênh mông hải vực, nhìn không tới phần cuối, tìm không được phần cuối, bao la vô biên, hùng vĩ khiến người ta nghẹt thở. Thậm chí khiến người ta tuyệt vọng. Rất nhiều cường giả vượt qua hải vực, truy đuổi trên biển tiên đảo, muốn thu hoạch đại tạo hóa. Thế nhưng thời gian nửa năm đi qua, chúng sinh tuyệt vọng như là vô ngần đại dương, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua đến bỉ ngạn, mênh mông hải vực, tìm không được phần cuối. Không có bất luận cái gì tạo hóa cùng kỳ ngộ. Rất nhiều người đều tuyệt vọng, lẽ nào thật không có bất luận cái gì thứ tốt lưu lại. Nhưng mà có người không tin tà, liều mạng vượt qua, lớn như vậy cổ giới, như vậy rộng lớn bao la, tắc có thể không có kỳ ngộ đây. Không phải vậy, tiên tộc đệ nhất chí tôn giải thích như thế nào? Hắn biến mất rồi thời gian rất lâu, dường như bốc hơi khỏi thế gian, mặc dù là tiên tộc. Đều đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Thế nhưng rất đáng tiếc hắn biến mất rồi. Làm sao tìm được cũng không tìm được. Đại cách cục, đại bối cảnh, chắc chắn đại tạo hóa cùng đại kỳ ngộ. Chắc chắn, kỳ thiên thánh tử tâm thái bất ổn. Nửa năm trôi qua, trước sau vô pháp đi tới tiên đảo. Hắn nhận định một đời cũng không cách nào vượt qua đến. Hắn nhận định Hoàng Kim Đại Dương tồn tại vấn đề lớn. Có thể vấn đề này không phải bọn họ có thể dình. Cho dù là Tô Viêm chấp trưởng khai thiên bút, đều khó mà dình Hoàng Kim Hải Vực diện mạo ban đầu. Rất khó tưởng tượng Hoàng Kim Hải Vực đến tột cùng hùng vĩ đến trình độ nào bên trong. Có thể nếu là như thế, kỳ thiên thánh tử càng phát giác Hải Vực bất phàm, tồn tại nghịch thiên kỳ ngộ, giống như có thể đào móc ra, rất đáng sợ, mạnh mẽ côn bằng cổ thi đều táng ở hải vực ở trong. Cái này đạo thống ở cửu viễn thời đại, tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Độ hải nạn, trở về dễ dàng, đây là vì sao, đây là ra sao cách cục. Quá dằn vặt người, nghiêm trọng hoài nghi đệ nhất chí tôn được hết thảy đại tạo hóa. Giữ bí mật không nói, tiếng trầm dầu to, có người như vậy mở miệng, chuẩn bị từ bỏ, độ hải trở về, nghĩ muốn nửa năm mới có thể vượt qua đến bờ biển. Kết quả thời gian rất nhanh, không thể không nói, Hoàng Kim Đại Dương, như cùng một cái đáng sợ vòng xoáy lớn, vạn linh tuyệt vọng, có người cảm thấy nơi này tạo hóa, chỉ có đại la cảnh giới cường giả. Mới có tư cách đến đây thăm dò. Một cái nào đó hải vực. Một chiếc thần quang tràn ngập thuyền cổ. Vượt qua ở đại dương bên trên. Lung tung không có mục đích phiêu lưu. Trên thuyền cổ. Có kinh thế đại trận bảo vệ. Không nhìn ra nội bộ đầu mối. Kỳ thực cảnh tượng trong này tương đương kinh thế. Một tòa màu xanh lò luyện đan phát sáng. Tràn ngập đại la khí tức. Trong lô như tiên đạo thịnh thế, dâng lên dáng lành, bốc hơi mùi thuốc, Lương Nhã An ngồi xếp bằng ở lò luyện đan trước mặt. Hai tay kết ấn, liên tiếp ấn quyết nhiều lần đánh vào bên trong lò luyện đan. Thúc đẩy trong lô bảo dịch sôi trào lên, phun trào mênh mông dương khí. Thậm chí đều có tứ đại thánh thú chiếm giữ lò luyện đan bốn phía vận chuyển. Như là ở tinh luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Tiên thể dịch tương đương bất phàm. Thất phẩm cấp độ. Thực sự là nghịch thiên. Nhanh mở lô. Đã rèn luyện tiếp cận một tháng. Trên thuyền cổ. Thiết công kê bọn họ hưng phấn nghị luận. Từng cái khí huyết hừng hực. Dường như từng vòng thái dương ở hừng hực thiêu đốt. Gốc gác tương đương mạnh mẽ và kinh thế. Một ngày một đêm sau, lò luyện đan mãnh run, miệng lò phát sáng, thành công rồi, Viêm Tước kinh hỉ, trải qua hơn một tháng, cuối cùng để luyện ra thất phẩm cấp độ tiên thể dịch. loại này tiên thể dịch đã rất khó luyện chế, nhất định phải cần luyện đan sư ra tay mới được. Vù, một lò màu vàng chất lỏng, giọt giọt óng ánh sáng lạn, tỏa ra ánh sáng thần thánh, mà chúng nó dường như có sinh mệnh, tự chủ phụt lên tinh khí đất trời, tiết ra ngoài sinh cơ làm người ta kinh ngạc, đáng sợ dương khí cũng dường như khiến người ta rơi vào trong lò lửa nung đốt. Lương Nhã An mệt hương mồ hôi nhỏ giọt, tương tự kinh hỉ cười. Thất phẩm tiên thể dịch đã cực cường, đối với chân tiên cảnh có siêu cường trợ giúp. Đại lực bọn họ đem tiên thể dịch chia hết, bế quan bắt đầu luyện hóa. Tương tự Lương Nhã An thoáng nghỉ ngơi, bắt đầu triển khai lò thứ hai rèn luyện. Được lắm, thất phẩm tiên thể dịch, tắm rửa màu vàng chất lỏng. Tô Viêm toàn bộ thân xác đều đang run rẩy. Vật này quả nhiên quá đáng sợ, thúc đẩy Tô Viêm thân xác tự chủ phục sinh, dường như nắm giữ khác một tầng sinh mệnh đang hô hấp. Chấn động lòng người, một ngày tiếp một ngày, lượng lớn dương khí tẩm bổ thể xác. Sau ba ngày ba đêm, cả tòa thuyền cổ run mạnh, phảng phất to lớn hỏa lò sinh ra, thiêu đến hư không nổ tung. Mạnh mẽ khí tức che ngợp bầu trời, khủng bố sinh cơ như nước thủy triều tứ càn quấy. Tô Viêm đột phá, xuyên qua đến chân tiên cảnh ngũ trọng thiên. Trong cơ thể hắn pháp lực mạnh mẽ tuyệt luân, thể xác cũng không hợp thói thường như thiên địa trọng khí. Uy chấn hoàn vũ, này biến thái đột phá đến chân tiên cảnh ngũ trọng thiên rồi. Thiết Công Kê kinh ngạc thốt lên. Nó bước vào chân tiên cảnh tam trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Bao quát đại lực sự tiến bộ của bọn họ đều tương đương thần tốc. Khoảng cách chân tiên cảnh tứ trọng thiên đã vô hạn tiếp cận rồi. Dài đến nửa năm, lục phẩm tiên thể dịch rèn luyện ra mười mấy bếp lò. Bọn họ biến hóa đều tương đương kinh người. Từng cái chiến lực mạnh thêm. Điên cuồng lớn mạnh. Thu hoạch quá đáng sợ, Viêm Tước đều cảm thấy đang nằm mơ. Nàng thường thường vỗ vỗ gò má của chính mình, cảm thấy coi như là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Chân tiên cảnh giống như ở bên ngoài 10 năm một cái cảnh giới nhỏ đã xem như là nhanh hơn, nhưng là ở đế lộ 1 năm một cái cảnh giới nhỏ cũng có loại chuyện này phát sinh, nhưng là thời gian nửa năm. Tô Viêm liên tiếp phá tan hai cửa ải lớn, thực tại đáng sợ. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là tiên thể dịch đem bọn họ tẩm bổ, từng cái như long như hổ. Mặc dù là không am hiểu thân xác lĩnh vực Viêm Tước, thể xác cũng cường thịnh một đoạn dài. Này nếu là truyền đi sẽ hù chết một mảng lớn. Đương nhiên tất cả những thứ này, còn may mà bảo tài ăn đi xương cá không có quét dọn sạch. Nếu không thì, Tô Viêm sẽ không trong thời gian ngắn phát hiện, trong biển này thủy quái, là dương ngư cá con. Đương nhiên, tiên thể dịch cổ phương, công hiệu của nó tự nhiên không thể coi thường. Cảnh giới có chút bất ổn, Tô Viêm trong lòng rùng mình, hắn thân xác kinh thế, như một vị bất hủ chân tiên. Mạnh mẽ cường thịnh, một khi bạo phát đủ để đánh xuyên qua hải vực, náo động thiên hạ, bất quá tăng lên hơi mạnh, dẫn đến Tô Viêm cảnh giới có chút bất ổn, bất quá cũng không có cái gì quá đáng lo, bọn họ rốt cuộc không phải tự chém trùng tu cường giả. Hiện nay tới nói, vùng biển này đã có đỉnh phong chân tiên rồi, loại người này, tự chém đạo hạnh. Lấy thủ đoạn đặc thù phong ấn đạo quả, hiện nay hấp thu luyện hóa, bởi vậy tăng lên rất nhanh. Chỉ có điều loại này tăng lên cũng là ở đi đường xưa, cũng sẽ không có quá nhiều thành tựu. Chỉ có điều hiện nay các đại tiên môn đạo thống cần gấp chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn, rốt cuộc cảnh giới này hoàn toàn khác nhau rồi. Báo, sau 3 ngày Viêm Hoàng tổ chức thám tử đến báo, lần thứ 19, tấn công Côn Bằng cổ thi tam đại tiên môn đạo thống thế lực liên thủ thất bại. Đỉnh phong chân tiên chết trận 3 vị. đại la bảo vật đều tan vỡ, tổn thất nặng nề, tin tức này rất đáng sợ. Tô Viêm mật thiết quan tâm Côn Bằng cổ thi, đối với cổ thi cũng càng ngày càng kiêng kỵ. Cổ thi này quá biến thái rồi. Nghệ viên biết Tô Viêm đang có ý đồ với cổ thi. Hắn cau mày nói, tam đại đỉnh phong chân tiên đều mang đến đại la bảo vật, thậm chí rất nhiều hậu chiêu, hay là đã thất bại. Ở do, Viêm Tước phất tay, để thám tử rời đi, rồi hướng Tô Viêm nói rằng, kế hoạch của chúng ta chuẩn bị gần đủ rồi. Tô Viêm gật đầu, nói, dành thời gian, đã nửa năm, dường như sự tình không gánh nổi bao lâu. Chúng ta mau chóng vớt đi. Phạm Kiếm hưng phấn, nửa năm này sự tiến bộ của hắn kinh người. Trực tiếp đánh ra bá thiên kiếm hàng nhái, mang theo đại lực, thiết công kê, trương lượng, tam đại quân đầy đủ sức lực lao ra thuyền cổ, thăm dò Dương Ngư tung tích. Tô Viêm mang theo Long Đại Thánh đi rồi, cho tới thuyền cổ cần phải có người bảo vệ, không thể toàn bộ lui lại. Thời gian nửa năm, Tô Viêm điên một dạng các nơi bắt Dương Ngư, thu hoạch đáng sợ. Truyền đi tiên môn đạo thống đều sẽ điên cuồng. 3.000 cân dương ngư đều bắt 3 cái. Tổng thu hoạch ở hơn 130 điều. Đương nhiên, dương ngư cũng càng ngày càng ít. Tiêu tốn chừng mấy ngày mới có thể gặp được một cái. Sau 10 ngày, tin tức tốt truyền đến. Để Tô Viêm cực kỳ cao hứng. Lấy ra một phần hoàn chỉnh lục phẩm tiên thể dịch. Đưa cho Đan Dương Thư. Đan Dương Thư rất bạn chí cốt, hắn hiện tại là Đan Tông Thánh Tử. Tô Viêm bọn họ cả ngày mở lô luyện dược, dược liệu thuận tiện khuyết ít hơn nhiều. Tô Viêm nghĩ đến Đan Dương Thư, vị này Đan Tông Thánh Tử, xem ra cái này Đan Dương Thư ở Đan Tông quyền uy không nhỏ. Ngắn thời gian có thể tập hợp nhiều như vậy dược liệu, không phải bọn họ Đan Tông không còn gì khác rồi. Viêm Tước cười nói, Tô Viêm chỉ là hứa hẹn quả đoán thời gian, đưa cho Đan Dương Thư một phần lễ vật to lớn. Đây là ngân phiếu khống. Có thể Tô Viêm không nghĩ tới Đan Dương Thư thật đáp ứng rồi. Mấy ngàn chủng quý trọng dược liệu đưa tới. Dọc theo đường đi Viêm Hoàng tổ chức thập đại cao thủ hàng đầu hộ tống. Cẩn thận một chút, chính là lo lắng phát sinh ngoài ý. Ven đường đại lực tự mình dẫn người hộ tống bọn họ độ hải đi tới nơi này. Một bút của cải cách dù, giá trị tương đương đáng sợ. Đây chính là cao đại thượng triệu cân tiên đạo thạch vật tư. Hiện nay, lục phẩm cấp độ tiên thể dịch, Tô Viêm bọn họ không dùng được. Có thể tiên thể dịch này đối với 500 kỵ sĩ tới nói. Cực kỳ trọng yếu, thời gian lại quá rồi nửa tháng. Có tin tức truyền ra, giống như cơn lốc, bao phủ mênh mông hải vực, gây nên khủng bố động đất. Một hồi bão táp, quá mãnh liệt cùng đồ sộ rồi. Dương Ngư, toàn bộ thế giới rối loạn, toàn bộ hải vực đều muốn nổ tung. Ngoại giới sôi trào một mảnh, các tộc lão cổ đồng đỏ mắt đều nhanh nhảy lên đến. Truyền đạt cao nhất chiến lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Bắt dương ngư cá con, đây là kéo dài tuổi thọ kinh thế thuốc bổ, truyền thuyết đối với có thể để người ta sống thêm một đời. Đối với khí huyết khô héo cường giả, giá trị quá kinh thế, có thể nói dương ngư cá con sự tình, để hết thảy tiên môn đạo thống, đều điên cuồng rồi. Tuy rằng trong hải vực dương ngư, bị Tô Viêm bọn họ bắt rất nhiều, năm 6 ngày mới có thể gặp được một cái, nhưng là toàn bộ hải vực bạo loạn bên trong, nhiều cường giả như vậy ra tay. Nói chung dương ngư cá con sự tình, càng truyền càng là đáng sợ, gây nên hải vực bạo phát quy mô lớn liều mạng, gây nên thịnh thế bão táp, mênh mông hải vực đều bị đánh run rẩy lên, có thể tưởng tượng được đến cùng liều mạng đến cái gì cấp độ bên trong. Tuyệt thế đại chiến. Cuốn vào ở trong cường giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ cũng nện ngực dậm chân. Hận không thể ngửa mặt lên trời gào to. Nửa năm trước bọn họ liền phát hiện. có thể căn bản không biết vật này là cái gì. Dương ngư cá con không phải là tốt như vậy bát. Nói chung bọn họ sai qua đại kỳ ngộ. Hối hận thì đã muộn. Tuy nói có người được, có thể trả giá quá nặng nề. Hoàn toàn là đang liều mạng. Không chỉ có muốn đối mặt dương ngư cá con dãy rùa, cũng phải đối mặt khắp nơi rình cường giả. Ma vương, thực sự là bạn chí cốt. Ha ha ha ha. Đan Dương Thư cười to liên tục. Hắn được lục phẩm tiên thể dịch và dòng giã 4 cái hoàn chỉnh dương ngư. Vật này giá trị, khó có thể dùng tiên đạo thạch đi cân nhắc. Tin tức truyền quay lại Đan Tông. Toàn bộ Đan Tông đều náo động. Rất nhiều nhanh xuống mồ lão cường giả nhảy ra, đỏ mắt lên, đối với Đan Dương Thư đại lực ca ngợi, ban tặng nhiều loại bảo vật ban cho hắn. Đan Dương Thư ở Đan Tông địa vị nước lên thì thuyền lên, trực tiếp thành là mạnh nhất một đời, được thế hệ trước đại lực chống đỡ. Ta có phải là bị hoa mắt rồi? Kiếm Tông trên dưới ồ lên ngập trời. Tộc này vì dương ngư cá con, mật thiết quan tâm hải vực tất cả hướng đi. Kết quả, Phạm Kiếm đưa tới dòng giã 8 cái dương ngư. Này hơi dọa người rồi. Thậm chí chỉ mặt gọi tên. Trong đó 2 cái đưa cho Kiếm Long, là thiếu niên ma vương. Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn rõ ràng, tuyệt đối là hắn. Kiếm Tông một đám lão già móc móc lỗ tai. Phạm Kiếm cả ngày theo thiếu niên ma vương, không nghĩ tới được lớn như vậy chỗ tốt. Cùng lúc đó, Bất Hủ Thiên Vực, một cái trung đẳng thương hội, tuyên bố ra một tin tức, như là cơn lốc dòng lũ, lại một lần nữa bao phủ Bất Hủ Thiên Vực. Đại tin tức, Mộng Đạo buổi đấu giá. Sau 3 ngày chuẩn bị tổ chức đại hội đấu giá, bán đấu giá 10 cái dương ngư cá con. Tin tức này có chút không hợp thói thường. Rất nhiều người đều cảm thấy nghe lầm rồi. 10 cái dương ngư, mặc dù là tiên tộc những quần tộc này, có người nói một tháng này cũng vẹn vẹn thu hoạch 2-3 điều. Ai lớn như vậy thủ bút muốn đấu giá 10 cái? Nói chung, việc này trọng đại, Bất Hủ Thiên Vực các nơi sôi trào. Đối với một ít khí huyết khô héo lão cổ đồng, quá nghĩ đến dương ngư cá con rồi. Một ít cường thịnh đạo thống cường giả sắc mặt khó coi. Của ai động tác nhanh như vậy? Lẽ nào gặp phải dương ngư cá con bầy cá rồi? Đạo thống cũng có lão cổ đồng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải mua lại 2-3 điều. Bọn họ cười khổ, nói không khỏi cũng quá ung dung. Vật này đối với tuổi thọ khô héo lão cổ đồng, chính là kéo dài tính mạng chi vật a, căn bản sẽ không dễ dàng mua lại, cũng nên hành động rồi. Cùng lúc đó, Tô Viêm không chuẩn bị đang tiếp tục vớt dương ngư cá con. Tham dự vào quá nhiều, các nơi huyết chiến ngập trời, Hoàng Kim Hải vực đều như cùng ở tại chảy máu, chết quá nhiều người, tranh xuống cũng không chiếm được mấy cái. Thời khắc này, Tô Viêm chuẩn bị đối với Côn Bằng Cổ Thi ra tay rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.